Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 46. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video đầu tiên của bộ truyện này. Và bạn nào có thể donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để trả tác quyền bản dịch cho nhóm dịch Thiên Tuyết thì các bạn có thể donate theo các hình thức hiện tại đang chạy trên màn hình hoặc là dưới mô tả video nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ thì mời mọi người đến với diễn biến tập số 46, Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 46. Một mình Khương Vọng ngồi trong phòng ngủ một lúc, cũng không hề thông báo với thị nữ Tiểu Tiểu, mới đến một tiếng. Tự ra khỏi cửa, đi dạo trong mỏ quặng. Mỏ quặng Hồ Thị vốn không đến mức phòng phong bị nghiêm mật. Huống hồ bây giờ Khương Vọng là một tu sĩ tọa trấn mỏ quặng, tới lùi dĩ nhiên không có vấn đề. Cũng sẽ không có ai đuôi mù mà cản đường hắn lại hỏi hắn. Sản lượng khoáng mạch Thiên Thanh Thạch ở nơi này giảm sút nghiêm trọng như vậy, cho dù là Trọng Huyền Thắng hay là bản thân Khương Vọng đều cảm thấy chuyện này có vấn đề. Nhưng lúc này Khương Vọng đích thân đi hỏi trong mỏ quặng Hồ Thị lại không hề cảm nhận được điều bất kỳ gì khác thường. Người trong mỏ quặng ai làm việc của người nấy, tất cả đều là vô cùng đúng trình tự. Khương Vọng tùy tiện nói vài câu với thợ mỏ thì thấy sản lượng khoáng mạch Thiên Thanh Thạch nơi đây gần như là khô kiệt thực sự. Chỉ ít những thợ mỏ này đều biết chuyện. Bọn họ đều đang bắt đầu lo lắng sau này không biết phải kiếm việc ở đâu. Trong Huyền Thắng quản lý mỏ quặng này, các phương diện đãi ngộ, sinh hoạt đều khá hơn những mỏ quặng khác mà bản địa Dương Quốc thành lập một chút. Kết hợp với chuyện ăn bớt số lượng tu sĩ của mỏ quặng Hồ Thị, hình như đây đơn giản chỉ là kiếm lời vào túi riêng của Hồ Đình trưởng trấn Thành Dực. Lão ta ăn gan hùm, gan báo, nên mấy năm qua mới dám tham ô một lượng lớn khoáng mạch thuộc về Trọng Huyền Thức, cho nên mới khiến cho khoáng mạch khô kiệt. Nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao trước đó mỗi lần người của Trọng Huyền gia đến giao nhận khoáng mạch đều không thể nhận ra chuyện này? Có lẽ đều bị do Hồ mua. Chẳng lẽ đều bị Hồ do mua chuộc rồi sao? Là sức uy hiếp của Trọng Huyền gia quá yếu, hay là tiền vốn của Hồ do quá hùng hậu đấy? Không đúng. Khương Vọng im lặng suy nghĩ, lặng lẽ quay về nơi ở. Hắn mới đến nơi tò mò về sinh hoạt trong mỏ quặng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu cứ chăm chăm trò chuyện với thợ mỏ khó có thể khiến cho người ta tránh khỏi nghi ngờ. Khương Vọng quyết định vẫn nên bình tĩnh xem thử tình hình rồi mới quyết định. Dù sao bên Trọng Huyền Thắng cũng không yêu cầu thời gian. Hơn nữa khoáng mạch sắp khô kiệt đã là sự thật, vội vàng cũng vô ích. Đúng lúc, hắn có thể nhân mấy ngày này tiêu hóa những thu hoạch của khoảng thời gian trước, chuẩn bị đột phá thiên địa môn. Lúc đến trước cửa viện, hắn gặp đại thúc họ Hướng kia đi tới. Xuất phát từ lịch sự, Khương Vọng mỉm cười xem như là chào hỏi với người này. Nhưng y lại không thèm đếm xỉa gì đến hắn. Đôi mắt cụp xuống của y nhìn như Khương Vọng, ở trên mặt lộ vẻ tiếc nuối. Người mới đây sao? Lời này khiến cho Khương Vọng thực sự không biết đáp lại như thế nào. Chỉ nói: Xin chào tiền bối. Tiền bối? Y lắc đầu. Khương Vọng không hiểu ra làm sao. Người không sao chứ? Không sao. Người này vất vất tay coi như cáo biệt, lại lắc lư đi về phía sau. Lại nghe thấy tiếng y thở dài một tiếng. Tu sĩ trong mỏ quặng này không có một ai là người bình thường sao? Khương Vọng không thể nào hiểu nổi. Hắn đi vào trong viện. Tiểu Tiểu tiến lên đón. Lúc này rõ ràng nàng ta tỉ mỉ trang điểm, mái tóc dài đã cài trâm, mắt trái bầm đen cũng đã được trang điểm. Quần áo mặc dù chưa thay nhưng mà toàn thân đã hoàn toàn khác trước, thể hiện rõ vẻ đẹp xinh vốn có. Nàng ta cũng không phải là dạng tuyệt sắc, nhưng mà dung mạo cũng là trên mức trung bình, Đợi khi nàng ta lớn thêm một chút nữa, nảy nở hơn, có lẽ sẽ đẹp hơn mấy phần. Khương Vọng thuận miệng nói, ở chỗ ta cứ làm việc cho tốt là được, sẽ không có ai ngược đãi ngươi đâu. Vâng. Tiểu Tiểu thấp giọng đồng ý, lại nói, hồ quản sự cho người đưa tới một vò rượu hồ cốt, đang để chính đường. Ồ, hắn có nói gì không? Không. Ờ, được. Khương Vọng gật đầu. Thế Tiểu Tiểu không có ý định rời đi, không khỏi hỏi, còn có chuyện gì sao? Ờ, nô tỳ đã đun nước nóng, lão gia phải tắm rửa thay quần áo chứ. Tiểu Tiểu cắn môi dưới tiếp tục nói, y phục để ngài thay nô tỳ đã chuẩn bị xong rồi, có lẽ ngài có thể mặc được. Ta đã bẩn đến mức cả thị nữ cũng không chịu được rồi sao? Trên đường tới đây, hắn thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Khương Vọng thầm cảm thấy xấu hổ, nói lung tung chuyển chủ đề. Làm sao ngươi biết được kích cỡ quần áo của ta? Lúc còn bé nhà nô tỳ có may vá. Nàng ta không nói tiếp nữa. Đương nhiên Khương Vọng cũng không ngốc đến mức hỏi thêm. Y phục ở đâu ra? Là nô tỳ hỏi hồ quản sự. Đều là đồ chưa ai mặc, trông cũng có kiểu dáng khá là trẻ tuổi. Nô tỳ cảm thấy có lẽ lão già có thể mặc được. Tiểu Tiểu nói, lén lút dùng ánh mắt liếc nhìn Khương Vọng một cái. Ta vừa mới ra ngoài đi dạo một vòng mà ngươi đã làm được nhiều việc như vậy à? Khương Vọng vốn định nói như vậy, nhưng mà nghĩ nghĩ liền dừng lại. Tuy không ác ý, nhưng nói vậy e là sẽ khiến cho nàng ta suy nghĩ nhiều. Rõ ràng nàng ta ở chỗ lão già họ Cát đã phải chịu không ít khổ cực, còn đã cũng chỉ có đang cố gắng hết sức để được ở lại đây thôi. À, được, ta sẽ đi tắm rửa thay quần áo ngay. Lúc này Tiểu Tiểu đóng cửa lại, dẫn Khương Vọng đi vào phòng tắm. Trong thùng tắm đã đổ đầy nước nóng, còn cố tình rắc vài cánh hoa. Có lẽ là hoa ngắt sau nhà, hơi nóng trong thùng lượn lờ, bên cạnh còn có một thùng gỗ không nhỏ. Có lẽ nàng ta dùng cái thùng gỗ này để tới lui múc nước. Nghĩ tới nàng ta nhỏ nhắn xinh xắn thế này, phải cực khổ đổ đầy thùng nước nóng, Khương Vọng không còn cảm thấy ai nấy. Lần cuối bắt người ta chuẩn bị nước nóng sẵn rồi mới đi tắm là chuyện từ khi hắn còn rất nhỏ. Hắn quay đầu lại, không khỏi giật mình. Ngươi làm gì thế? Lúc này trước mặt hắn, Tiểu Tiểu đã cởi dây lưng được một nửa, xuân quang ẩn hiện. Nàng ta nghe thấy vậy chỉ cúi đầu không nói lời nào, trầm mặc nhưng mà khó giấu được sự e lệ. Khương Vọng vừa nghĩ đã hiểu chuyện gì, thầm thở dài. Hắn ta đưa tay ra giúp nàng kéo lại y phục. Hắn nhìn tiểu cô nương chỉ tầm 14-15 tuổi này, nghiêm túc nói, ở chỗ của ta, ngươi không cần làm chuyện gì khác, bất cứ chuyện gì cũng không cần. Thường ngày ngươi chỉ cần thu dọn nhà cửa, lúc khách tới thì dâng trà được rồi, đã hiểu chưa? Tiểu Tiểu cắn môi dưới không nói gì. Qua một lúc rất lâu, nàng ta mới gật đầu một cái. Khương Vọng tắm gội xong thì mặc xiêm y sạch sẽ vào, thần thái phấn chấn ra khỏi phòng tắm. Nước rửa sạch tục thân, thế rửa sạch trần tâm. Hắn không quan tâm đến Tiểu Tiểu đang cúi đầu tiến đi vào rồi ôm y phục cũ. Khương Vọng một mình đi qua sân, dạo bước tiến đến chính đường. Vò rượu hồ cốt được dán kín kia được đặt trên cái bàn vuông trong đường. Ngày trước khi còn ở thành Phong Lâm, dưới sự ảnh hưởng của Đỗ Giã Hổ, bọn họ cũng đã thường tụ lại bên nhau tham gia yến tiệc. Khương Vọng cũng không có xa lạ gì đối với rượu ngon. Hắn tùy ý ngồi xuống cái bàn vuông, duỗi tay vỗ vỗ bình rượu, nhưng mà ánh mắt bỗng nhiên khựng lại. Phía dưới bình rượu, không biết tại sao, lại có một tờ giấy bị đè lên. Khương Vọng nhìn xung quanh bốn phía, không có cảm giác dị thường gì. Hắn trực tiếp rút tờ giấy rồi mở ra. Trên đó chỉ có ba chữ: đừng có uống. Chữ viết trên giấy siêu siêu vẹo vẹo. Rõ ràng người viết cố ý làm nét chữ của mình mơ hồ. Rượu có vấn đề sao? Khương Vọng thoáng suy nghĩ một chút, sau đó hô ra bên ngoài. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu thở phì phò chạy vào trong nhà. Lão gia, có chuyện gì? Vừa rồi lúc ta tắm gội, có ai đã tới? Không có. Lão gia mất thứ gì sao? Ngón tay nàng ta dùng sức nắm chặt góc áo, thận trọng thấp thỏm quá mức. À, cũng không có, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Khương Vọng thấy vậy cũng không có tâm tư hỏi lại nàng ta, chỉ xua tay trấn an. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Chờ tiểu thị nữ đi ra khỏi cửa, hắn quay đầu nhìn bình rượu trước mặt, ánh mắt rất có hứng thú. Trong cái ao làng nhỏ như là hầm mỏ hồ thị này, tâm thái quán thực sự rất vững vàng. Xem ra cái vò rượu này có vấn đề. Là ai làm ra? Là vì nguyên nhân gì mà người nhắc nhở ta lại là ai? Trước khi đưa ra vò rượu này, lão nhân họ Cát và hồ quản sự đang cùng nhau uống rượu. Lấy tính tình hẹp hòi mà người này để lộ, rất có khả năng đã động tay động chân gì rồi. Nếu Thanh Mộc Tiên Môn phụ thuộc vào Đông Vương Cốc, hẳn là có tạo nghệ bất phàm ở phương diện độc dược. Ta cần phải cẩn thận một chút. Nếu là lão nhân họ Cát kia không biết sống chết, như vậy hồ quản sự sắm vai gì trong chuyện này đây? Mà có ai biết được những chuyện này, rồi dùng cái phương thức như vậy mà nhắc nhở ta cơ chứ? Ta không có kẻ thù ở chỗ này, hẳn cũng không có tồn tại bằng hữu. Khương Vọng suy nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp chụp bay giấy niêm phong vào rượu. Một mùi thơm đồng đậm của rượu xông thẳng vào mũi, màu xanh trong vắt, cũng có thể xem như là một loại rượu không tồi. Hẳn là hồ quản sự đã bỏ không ít tiền vốn. Khương Vọng giơ một ngón tay ngưng tụ thành một cái gai nhọn màu xanh ngọc bích, sau đó bỏ vào rượu. Đây là đạo thuật bậc bính trung phẩm mà Đồng A đã từng chỉ điểm cho hắn ta, gai nuốt độc. Hơn 10 giây trôi qua, màu xanh ngọc bích của gai nuốt độc vẫn như cũ, nhìn không ra bất cứ phản ứng. Chẳng lẽ họ Cát kia thực sự có thủ đoạn gì mà ta không thể phát hiện? Có điều, quả thực phẩm cấp của gai nuốt độc đã theo không kịp. Lầm bầm đến đây, Khương Vọng đưa tâm thần đến tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, trực tiếp sử dụng 1.500 điểm công, dùng diễn đạo đài tầng thứ 2 để tăng gai nuốt độc lên tới bậc ất thượng phẩm. Gai nuốt độc biến thành hoa nuốt độc. Rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh, tay ấn ra đạo quyết, hoa nuốt độc nở rộ đầu ngón tay. Màu của nó như là phỉ thúy, hình dạng như là khắc bằng ngọc, trên đó có hoa văn mơ hồ. Hắn trực tiếp ném hoa nuốt độc mỹ lệ này đến cực điểm và trong rượu, chậm rãi đợi một hồi, vẫn không có biến hóa. Chẳng lẽ không phải độc sao? Một cái mỏ than nho nhỏ thôi mà không có ít điểm kỳ quái đó chứ. Khương Vọng suy nghĩ một hồi, trực tiếp ngưng tụ ra một lượng rượu từ trong vỏ, ấn xuống một trường, ép lượng rượu này xuống dưới nền đất, xuyên thấu qua gạch, chui vào trong bùn. Sau đó hắn đóng niêm phong của phần rượu hồ cốt lại một lần nữa, đẩy qua một bên. Lấy thực lực hiện giờ quán thì không tồn tại đối thủ của mỏ quặng này, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn có tư cách lấy bất biến mà ứng vạn biến. Xét thấy lời cảnh cáo trên tờ giấy, hắn sẽ không ăn thức ăn hay là uống nước của nơi này, dù sao hiện tại thân thể quán cũng không có quá cần đến những thứ đó. Khương Vọng lập tức đả tọa ở chính đường. Làm một trong 4 tu sĩ siêu phàm chân giữ ở hầm mỏ hồ thị, chuyện hắn phải làm cũng không có nhiều. Chỉ cần phối hợp với trận pháp đánh đuôi hung thú ngẫu nhiên chạy tới là được. Sau đó chính là hộ tống nhóm thợ mỏ trở về trấn trên mỗi tháng một lần. Bình thường đều là 2 tu sĩ siêu phàm cùng nhau hội thực hiện, thay phiên đổi ca, 2 tháng mới xuất động một lần. Nếu không suy xét đến những chuyện khác, công việc này đúng là khá thanh nhàn, thích hợp với tu sĩ không có chí tiến thủ. Tiểu Tiểu đã giặt xong quần áo bẩn, lại đi ngâm một ấm trà, bưng tới cho Khương Vọng. Nàng ta rất bận rộn, giống một bông vụ đang không ngừng quay tít lên. Thơm quá. Vừa tiến vào chính đường, nàng ta hoảng thần trong nháy mắt. Trước mắt cứ như cô hoa tươi đang tràn ra, hương khí xộc vào mũi, nàng ta cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhàng. Trên thực tế, nàng ta đã tiến vào trong đạo thuật của Khương Vọng, bên trong hoa hải. Hiệu quả chủ yếu của đạo thuật này nằm ở ảo giác. Nếu Khương Vọng không kiềm chế uy năng thén lúc này là Tiểu Tiểu đã hoàn toàn không biết hôm nay là hôm nào. Cũng không phải là hắn hoài nghi thị nữ đáng thương này, chỉ là hắn có thói quen theo diễn luyện đạo thuật bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào. Bởi vì đạo thuật vẫn chưa hoàn toàn phát động, Tiểu Tiểu chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ, nàng ta cảm thấy thật thoải mái. Đương nhiên hương thơm ngửi được cũng chỉ là ảo giác thôi. Khương Vọng tiếp nhận trung trà, tiện tay phóng qua một bên, đúng lúc có thể hỏi chuyện dưới ảnh hưởng của Hoa Hải. Người tới hầm mỏ Hồ Thị được bao lâu? Cái loại ảnh hưởng rất nhỏ này sẽ không tạo thành tổn thương đối với Tiểu Tiểu, chỉ là làm cho nàng ta cảm thấy thả lỏng bản năng, do đó nói chuyện cũng tuân theo nội tâm. Đơn giản mà nói, chính là sẽ nói thật lòng. Hơn 2 năm, sắp được 3 năm. Ngươi ở đây lâu như vậy, trong ấn tượng của ngươi, có chuyện gì kỳ quái xảy ra hay không? Chuyện gì thì mới tính là kỳ quái? Tiểu Tiểu hỏi. Nàng ta vẫn còn chưa bị mất hết thần trí, chỉ là dưới sự ảnh hưởng của đạo thuật, tạm thời là xem nhẹ sự nguy hiểm, cho nên thả lỏng, tự nhiên. Nói chuyện cũng không có câu nệ cẩn thận như trước nữa. Chính là những chuyện không hợp lẽ thường, người bình thường sẽ không làm, hoặc là dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra. Tiểu Tiểu cắn môi dưới nói, Cát Hằng là một lão biến thái, lão ta thích tra tấn người khác, người bị lão tra tấn càng thống khổ thì lão ta càng vui, càng sung sướng. Lão thích dùng roi thấm vào nước, quất lên thân thể người ta. Thích nhất là ngân châm, lão thường xuyên... Có chuyện khác không? Khương Vọng nhịn không được mà ngắt lời. Tình huống của lão nhân Cát Hằng đúng là biến thái, nhưng mà lại không có liên quan đến điều dị thường trong hầm mỏ Hồ Thị. Những chuyện mà lão ta làm ra, hắn nghe thôi cũng đã cảm thấy không khỏe rồi, không muốn tiếp tục nghe nữa. Bởi vậy, ác cảm đối với Cát Hằng càng sâu thêm một tầng. Nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm tính tống tổng nợ. Chuyện khác, chuyện sẽ không xảy ra dưới tình huống bình thường. Tiểu Tiểu suy nghĩ một hồi rồi nói, vào năm trước có người nói thấy được một con dê tỏa sáng ở hầm mỏ. Mọi người đều cảm thấy là kỳ quái, trong mỏ sao lại có dê chứ, mà dê thì sao lại sáng lên. Nhưng mà hắn ta thề thốt chắc chắn, không giống như đang nói dối. Chắc chuyện kỳ quái chính là cái này. Người kia ở đâu? Sau đó thì không nhìn thấy nữa, không nhìn thấy hắn nữa, nghe nói là đã về quê rồi. Những người làm việc trong khu vực khai thác mỏ như thế này, tới tới lui lui đều là chuyện rất bình thường. Hơn nữa cũng không cách nào có thể xác định được quê quán. Trên cơ bản đi tức là đã đi. Nhưng mà Khương Vọng lại cảm thấy điều này hơi trùng hợp. Chuyện mà người nói đã xảy ra vào năm trước à? Ta nhớ không rõ, đại khái chừng là tháng 8, tháng 9 gì đó. Hiện tại đã là tháng 4. Hơn nửa năm trước cũng chính là khoảng tháng 11. Lúc đó hầm mỏ Hồ Thị xảy ra chuyện. Có người ban đêm xông vào khu vực khai thác mỏ, bị tu sĩ siêu phàm của quặng bắt gặp. Hai bên từng có chiến đấu. Sau đó tu sĩ siêu phàm kia cũng rời khỏi khu vực khai thác mỏ. Mà thời gian quay đã ngược trở lại mấy tháng trước. Tức là theo như lời Tiểu Tiểu nói, có thợ mỏ nhìn thấy dê dưới hầm mỏ. Xong việc thì thợ mỏ cũng rời đi. Rất khó nói hai chuyện này có liên hệ gì, nhưng mà chúng đều là có một điểm giống nhau. Đương sự đều rời đi, không có tiếp diễn. Nếu đặt chúng lại với nhau, có một cảm giác kỳ quái hiện ra. Nửa năm trước, tu sĩ ở nơi này, Khương Vọng chú ý tìm từ, hắn là người như thế nào? Người có thể nói ra được không? Bởi vì trước đó Tiểu Tiểu chính là thị nữ của tu sĩ kia. Sau khi hắn ta đi mất, nàng mới bị Cát lão nhân muốn đi. Cho nên lúc Khương Vọng dò hỏi, tận lực suy xét tâm tình của nàng ta. Tiểu Tiểu cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm. Hoa Hải cũng không phải đạo thuật chuyên dùng để thẩm vấn tình báo. Dưới sự vận dụng hiện giờ thì nhiều nhất chỉ tương đương với nói chuyện phiếm khi Tiểu Tiểu đang trong trạng thái thả lỏng. Không sao, không muốn nói thì có thể không nói. Khương Vọng nói. Hắn không khác gì lão gia khác. Nhiều lắm là sẽ không đánh ta mà thôi. Khương Vọng biết rõ thị nữ cũng không có quá nhiều quyền tự chủ. Mà thị nữ ở hầm mỏ Hồ Thị, nói thẳng ra là đa số chỉ là món đồ chơi cho các tu sĩ. Đối với rất nhiều tu sĩ siêu phàm mà nói, họ cũng không có tiền đồ rộng lớn, lý tưởng cao thượng gì cả. Hưởng thụ ngập trong vàng son mới là lý do bọn họ truy đuổi siêu phàm. Cho dù là những tu sĩ nhỏ yếu lưu lạc đến, phải làm thủ vệ ở khu vực khai thác mỏ, như lão nhân họ Cát này cũng không quên hưởng thụ hết thảy khả năng có thể. Khương Vọng gật gật đầu, sau đó tính kết thúc của đề tài này. Nhưng mà Tiểu Tiểu tiếp tục nói, Hắn nói hắn sẽ chiếu cố ta, sẽ bảo vệ ta, sẽ dẫn ta đi. Cho dù là dưới ảnh hưởng của Hoa Hải, nàng ta cũng rất gian nan. Nếu là trạng thái bình thường, nàng ta nhất định sẽ không nói ra lời này khỏi miệng. Rốt cục trong mắt rất nhiều người thì điều này quá buồn cười. Một tu sĩ siêu phàm hứa hẹn sẽ chiếu cố bảo vệ một thị nữ hèn mọn sao? Cho dù lúc ấy đầu óc của Tiểu Tiểu không được tỉnh táo, không cảm thấy buồn cười, nhưng mà đến hiện giờ cũng đã biết câu nói này là vớ vẩn đến mức nào. Bởi vì kết quả rất rõ, tên tu sĩ kia bỏ đi, thậm chí là Tiểu Tiểu còn không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cảm ơn người đã nói cho ta những chuyện này, Khương Vọng nói, sau đó bỏ đi Hoa Hải. Tiểu Tiểu chưa cảm thấy hơi hoảng hốt thì đã khôi phục bình thường. Nàng ta cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Người trực tiếp đi hỏi Hồ quản sự để nhận tiền tệ của ta, Khương Vọng nói. Trong việc yêu cầu thêm cái gì thì tự ngươi an bài, ta sẽ không hỏi tới. Thù lao mắn ta nói với Hồ quản sự chủ yếu là đạo nguyên thạch, một ít vàng bạc tiền tệ sinh hoạt cần tới. Khu vực khai thác mỏ cũng không đến mức bồn xìn với tu sĩ siêu phàm ở phương diện này. Hắn an bài một chút chuyện để làm, có thể sẽ khiến cho tâm tình của tiểu nữ dễ chịu hơn một chút. Mùa hè đã tới, không khí bắt đầu trở nên thật nặng nề. Khương Vọng nhìn thoáng qua không trung ngoại viện, sắc trời âm u, trời sắp đổ mưa rồi. Con sông dài nhất, lớn nhất hiện giờ chính là Trường Hà. Chỉ tính riêng đoạn sông đã được nhận biết cũng đã kéo dài đến mấy vạn dặm. Đầu nguồn Trường Hà bắt đầu từ chốn cực Tây. Còn có một lý thuyết gọi là ngọn nguồn của nó nằm ở một trong những thánh địa của Đạo Môn, là Ngọc Kinh Sơn. Bất kể cách nói nào thì cũng chưa được chứng thực. Hiện nay có thể chắc chắn một điều, đó là đầu nguồn của mạch nước này ít nhất còn ở phía Tây xa hơn cả uyển quốc của Tây Vực. Nó kéo dài một mạch xuyên qua Trung Vực, sau đó cứ uốn lượn đến Hạ Quốc của Nam Vực. Lấy Trường Hà và những mảnh sông thuộc hệ thủy của Trường Hà, chúng bao trùm non nửa ranh giới nhân tộc, dưỡng dục vô số sinh linh hai bên bờ sông. Bởi vì sự thần bí cổ xưa lại mênh mông quần quận vĩ ngạn này, cho nên nó cũng được mệnh danh là Hãn Hải ở trong lục địa, sông mẹ, sông bà, cội nguồn của Nội Hà. Ở hướng tây bắc của Trang Quốc có một quốc gia mang tên là Lạc. Toàn bộ bắc bộ của nó bị Trường Hà trực tiếp chảy qua. Trong lãnh thổ Lạc Quốc có hệ thống kênh rạch chằng chịt, đan xen ngang dọc. Người trong quốc gia này đi ra ngoài đa số đều lấy thuyền để di chuyển, thực sự mang một phong cách rất là khác biệt, cho nên cũng được gọi là quốc gia trên nước. Theo lý thuyết thì lãnh thổ này có mạng lưới sông ngòi trải rộng, đáng lẽ Lạc Quốc nên giao hảo với thủy tộc mới đúng, nhưng mà hoàn toàn là tương phản. Quốc gia này có mâu thuẫn lớn nhất với thủy tộc, đã tới mức độ không cách nào có thể tồn tại trên cùng một lãnh thổ. Cổ ước chung sống hòa bình của nhân tộc và thủy tộc đã hoàn toàn thành tấm giấy vụn ở Lạc Quốc. Nơi này cũng là thị trường giao dịch nô lệ thủy tộc lớn nhất. Giao dịch về nô lệ thủy tộc rõ ràng đã bị quốc gia nhân loại công bố cấm chỉ, nhưng mà lại là một trong những cây trụ kinh tế của quốc gia này. Người trong Lạc Quốc nếu đang sống trong bồn quốc thì ra cửa cũng sẽ đi thuyền, nhưng mà tới nơi khác thì chưa bao giờ đi đường thủy. Thủy tộc trong thiên hạ giết hại bất cứ người nào trong Lạc Quốc cũng sẽ được ngầm đồng ý, thông thường không ai ra biện hộ bảo vệ thay cho bọn họ. Bởi vì sự tồn tại của Thanh Hà Thủy Phổ, từ trước đến nay quan hệ ngoại giao của Trang Quốc và Lạc Quốc đều không tốt, nhưng bên nào cũng có kiêng kỵ. Ở trong lịch sử họ chưa bao giờ phát sinh chiến tranh quy mô lớn. Hơn nữa, nếu chỉ bàn riêng về khoảng cách địa lý thì phía bắc Trang Quốc càng gần Ung Quốc, hướng tây nam càng sát với Mạch Quốc, hướng tây bắc giữa ba nước Trang, Lạc, Ung tồn tại một khu hòa hoãn mà không ai quản lý. Thực sự cũng không có không gian chinh phạt lẫn nhau gì. Quan hệ giữa Trang Quốc và Ung Quốc thì không cần phải nói, đã là kẻ thù truyền kiếp, không có đường để giảm bớt. Mà quan hệ giữa Ung Quốc và Lạc Quốc cũng không có tốt hơn được bao nhiêu. Tình huống giống như là giữa Trang Quốc và Lạc Quốc, ở trong lãnh thổ Ung Quốc cũng là một loại Lan Hà Thủy Phổ, cũng là một trong những lực lượng quan trọng của quốc gia. Một quốc gia tương tự lái buôn, nô lệ như Lạc Quốc, trừ nô lệ thủy tộc ra thì không có sản nghiệp gì có thể thay thế. Vũ lực của họ cũng không phải đứng đầu. Nhưng mà dưới tình huống các nước láng giềng phía đông đều căm thù bọn họ, ít nhất là mặt ngoài căm thù, mà họ vẫn có thể an ổn phát triển đến mức này, nguyên nhân sau lưng không thể nói cho người ngoài biết được. Trước đó đề cập tới, giữa ba quốc gia Trang, Lạc, Ung có tồn tại một khu hòa hoãn mà không ai quản lý. Không vương pháp quốc gia nào bao trùm lên nơi này, trời sinh đã là một nơi vô cùng hỗn loạn. Cũng nói không rõ bắt đầu từ năm nào, nơi này đã xây lên một thành thị tên là Bất Thục. Có hai cách để giải thích. Thứ nhất có nghĩa là người của tòa thành này đều chết muôn lần cũng khó chuộc tội, làm thế nào cũng không thể rửa sạch được tội nghiệp. Cách giải thích còn lại là ác nhân trong tòa thành này tuyệt đối không sám hối, vĩnh viễn không chuộc tội. Muốn nghĩ theo cách giải thích nào cũng được, từ xưa đến nay chưa có một lời giải thích dứt khoát nào, cho nên hai cách nói này vẫn cứ dây dưa quấn lấy cái thành thị dơ bẩn này. Thành Bất Thục là một nơi hỗn loạn, hoặc có thể nói là hỗn loạn chính là quy tắc lớn nhất của Thành Bất Thục. Nhưng bất cứ một nơi nào có thể hình thành chốn tụ cư, tất nhiên cũng phải là trật tự tồn tại nhất định. Cho dù là ác đồ liếm máu trên đao thì cũng sẽ không cách nào sinh hoạt trong hoàn cảnh lo lắng đề phòng suốt cả ngày. Mỗi một người tiến vào Thành Bất Thục đều phải đánh giá giá trị cho tánh mạng của mình, giao nộp mệnh kim. Giá trị này có thể ngàn viên vạn nguyên thạch, cũng có thể là một đồng đạo tệ, hoặc là một đồng tiền xu Tần Quốc, thậm chí chỉ là một cây vải cũng được. Giá cả mệnh kim quyết định bởi về nguyện ý tiêu phí bao nhiêu vì tính mạng của mình. Thành Bất Thục tuyệt đối không miễn cưỡng. Chỉ cần người giao nộp mệnh kim thì có thể sinh hoạt ở tòa thành thị này. Trong thành thị, bất kể kẻ nào muốn giết người thì cũng phải trả một cái giá vượt qua vạn lần phí dụng mệnh kim của ngươi mới có thể động thủ để mà giết người. Đó là tiền chuộc. Nếu không trả thì kẻ này sẽ trở thành kẻ thù của cả Thành Bất Thục. Nói một cách lưu truyền cực kỳ rộng rãi, nếu cư dân Thành Bất Thục đều là ác đồ, muôn lần chết cũng khó chuộc tội. Như vậy, khi những người này vào Thành Bất Thục, nếu muốn giết bọn chúng thì phải có được quyết tâm gấp một vạn lần, phải trả giá một vạn lần để lấy được mạng của chúng. Người giữ gìn trật tự này, họ có thể gọi là chủ nhân của Thành Bất Thục. Tuy chưa bao giờ thừa nhận mình là chủ nhân ngôi thành, nàng ta chỉ nói mình là tội nhân lớn nhất của nơi này. Người đời gọi nàng ta là tội quân Hoàng Kim Mặc. Người ti tiện đến mấy cũng ngóng trông được đối đãi lương thiện. Người âm u tới mấy cũng là khát vọng ánh mặt trời ấm áp. Hôm nay mặt trời lên cao, là một ngày có thời tiết tuyệt đẹp. Từ cổng đông Thành Bất Thục, có một bóng hình gần như là dẫm lên ánh mặt trời mà đến. Lông mày hắn ta sắc lẹ, đôi mắt sáng ngời, kiêu ngạo. Ngay cả mỗi sợi tóc đen cũng không có che giấu mà phấp phới, lộ ra sắc bén. Bởi khí thế quá mức sắc bén, mãi đến khi người này đến gần, tội vệ mơ màng sắp ngủ ở bên cổng thành mới phát hiện phía sau hắn ta đang cắm nghiêng một thanh trường thương. Vẻ ngoài thanh trường thương này cũ kỹ bình phàm, trông không xứng đáng với sự sắc bén của người này, nhưng mà khi kết hợp với nhau lại mang đến cho người ta cái cảm giác hết sức hài hòa. Hiểu quy tắc chứ? Tên tội vệ này vừa ngồi dựa vào cổng thành vừa lời biếng hỏi. Nếu là người mới vào thành, hắn ta sẽ lặp lại quy tắc mệnh kim lần nữa. Thành Bất Thục này cũng không cần đề phòng nghiêm ngặt, chỉ cần một người ngồi ở cổng thành lấy tiền là được, cho dù là một lão nhân tầm thường cũng đủ để đảm nhận. Bất kể là kẻ cùng hung cực ác cỡ nào, nếu muốn tiến vào Thành Bất Thục thì không thể không để mặt tội vệ. Người đến là kẻ hiểu quy tắc. Giữa ánh mặt trời, một đồng đao tệ quay cuồng ở trên không trung, xẹt qua một đường cong duyên dáng, rơi vào trong tay của tội vệ này. Nếu người này đưa ra vạn lượng hoàng kim, gã ta cũng sẽ không có kinh ngạc. Có đôi khi, kẻ càng có thủ đoạn hung ác thì càng tiếc mạng, càng là ác đồ thì càng có tiền. Cái loại người này thường thường là sẵn lòng bỏ ra tài phú kết xù để bảo vệ tính mạng mình. Cho dù một lần giao nộp mấy ngàn viên đạo nguyên thạch làm mệnh kim, gã ta cũng không phải là chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà khi đồng đao tệ này rơi vào tay, tên tội vệ này lại tỉnh táo hẳn ra. Đây là một đồng đao tệ đấy. Hơn nữa còn là một đồng đao tệ trang quốc không đáng giá bao nhiêu. Điều này có nghĩa là gần như bất cứ kẻ nào trong thành phố này cũng có thể được trả tiền chuộc để giết chết hắn ta. Nói một cách khác, hắn ta không hề có một chút đảm bảo nào mà đi vào một tòa thành thị toàn là hung đồ. Nếu mỗi người trong tòa thành này đều có thể giết hắn ta, bất kể hắn ta đến từ nơi nào, có bối cảnh gì, đám ác đồ trong thành bất thục này cũng sẽ không có để ý tới. Luật pháp của quốc gia nào cũng không có nhúng tay vào thành bất thục được. Bọn chúng tiến vào thành bất thục, vốn đã phạm tội ác tày trời bên ngoài, sống không nổi nữa. Mà người trẻ tuổi mang thương này ngay đưa ra một đồng đao tệ trang quốc, cứ như là đang tuyên bố với cả tòa thành thị tội ác này là muốn giết ta sao, cứ việc tới đi. Tội vệ nhận lấy đồng đạo đao tệ trang quốc, lấy cái thẻ tre ghi chép ra vào, qua loa mà ghi một bút. Gã ta lại hỏi tên. Không có chút tạm dừng nào, bóng dáng lưng đeo trường thương kia đã bước nhanh vào thành bất thục. Chỉ là một tiếng nói sắc nhọn như là bản thân hắn ta, như là trường thương rớt xuống mà cắm thẳng vào cửa thành. Trúc Duy Ngã. Sòng bạc đại thông ở thành Bắc là sòng bạc làm ăn tốt nhất trong cả thành bất thục. Ở trong đó có một cái bàn chơi đầy đủ bài cừu, trước mức đặt cược quá lớn, đang hăng say chiến đấu kịch liệt. Thẻ đánh bạc màu xanh ra trời, tiền đại diện là đạo nguyên thạch. Bàn đặt cược liên quan đến đạo nguyên thì đã xa hơn những ván bài tẩy lấy vàng bạc làm tiền cược. Bàn này đang chơi bài cừu, chất liệu tạo ra nên nó là ngà voi, ở trên đó lại là khắc trận văn, có thể là ngăn cản sức mạnh siêu phàm nhìn trộm ở mức độ rất lớn. Lúc này vị trí đông bắc, một kẻ đeo mặt nạ phúc kê cốt đang ngồi. Mặt nạ đơn giản, nhưng mà trên da đầu có cắm lấy lông chim chỉ, đã có vẻ là sặc sỡ lộng lẫy. Người này mặc một bộ áo hoa, cổ giấu vào trong cổ áo, không thể nhìn ra được giới tính, nhưng mà bàn tay lộ ra bên ngoài lại là tinh tế, trắng nõn. Ở một nơi như là thành bất thục thì ăn mặc dáng vẻ gì cũng không tính là kỳ quái. Hiện giờ trước mặt người này chất đống một đống thẻ đánh bạc, hình nhân vận may đang tới. Tay người nọ vuốt ve một lá bài, mặt nạ che lấp khiến cho người ta nhìn không thấy được vẻ mặt, nhưng mà ánh mắt lại có vẻ rất vừa lòng. Đúng vào lúc này, một bóng người đi thẳng tới. Vốn không ai trên bàn đánh bạc chú ý xung quanh, nhưng mà người tới không chút che lấp khí tức, vẫn khiến cho đám dân cờ bạc này không hề không đưa mắt nhìn lại. Ồ, rất là tuấn tú. Nhìn thấy dung mạo người nọ, ánh mắt tên mang mặt nạ kê cốt lập tức sáng lên, giọng nói như là con gà đang bị bóp cổ vậy. Thì ra đây là một nam nhân, nhưng mà không biết vì sao thanh âm sắc nhọn trói tai đến như vậy. Ta là Trúc Duy Ngã. Người tới đến trước bàn đặt cược, nhìn thẳng vào kẻ đeo mặt nạ phúc kê cốt. Kê diện, biết ta không? Một trong 12 diện giả của Bạch Cốt Đạo, kê cốt diện giả, đã trốn vào thành bất thục được nửa tháng. Ánh mắt kê diện vốn là nhộn nhạo như cũ, ép giọng mà cười nói. Sao có thể không biết đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của Trang Quốc kia chưa? Đợi một lát đi, chờ tì tì đánh xong bắn này sẽ đi ra ngoài chậm rãi chơi với người. Tâm thanh gã ta thật nhẹ nhàng, giọng điệu ngả ngớn, cũng không có coi uy hiếp của Trúc Duy Ngã ra gì. Trúc Duy Ngã nhìn trái nhìn phải, đám dân cờ bạc này lá hết ở Mỹ, không khí vô cùng cuồng nhiệt. Ta nhớ rõ, hắn ta khó có khi lại nói bằng cái giọng điệu buồn bã. Ở thành Phong Lâm cũng có một sòng bạc đại thông như vậy. Nói nhảm cái gì vậy? Sòng bạc đại thông, gia đại nghiệp đại, Ở đâu mà không có. Một tên vạm vỡ ngồi đầu bên kia của bàn đánh cược quát lớn: muốn chơi bài thì ngồi xuống chờ ván tiếp theo, không chơi thì cút. Vừa mới dứt lời, một cây trường thương đã xẹt qua cổ quán ta, xuyên thủng cổ áo, kéo hắn ta ngã ngửa ra ghế, đóng đinh người này trên mặt đất. Nhanh tới mức khiến cho tất cả mọi người không kịp phản ứng. Cái tên vạm vỡ kia cũng là một nhân vật giết người như ma, nhưng mà một thương này vẫn đã dọa nát lá gan hắn ta, làm hắn ta không dám hò hè nửa tiếng. Kê Diện thở chỉ lập tức đỡ lấy cái bàn đánh bạc, miệng thì oán trách: hey, cẩn thận một chút đi, bài song thiên của người ta đây này. Đương nhiên gã không có sợ, nơi này là sòng bạc đại thông, cũng là như tên vạm vỡ kia đã nói, sòng bạc đại thông trải rộng ra rất nhiều quốc gia, gia nghiệp đại nghiệp, không có người nào dám đại khai sát giới ở sòng bạc đại thông. Mà sòng bạc đại thông này nằm ở thành Bất Thục, gã ta vì giữ mạng đã giao nộp mệnh kim rất cao. Rất nhiều người muốn giết gã ta, nhưng mà đến nay còn chưa ai có thể bỏ ra số tiền chuộc kia. Càng đừng nói đến bản thân gã ta đã là đằng long cảnh đỉnh phong, lại nắm giữ át chủ bài khác, căn bản không có lý do sợ hãi. Theo gã ta thấy, Trúc Duy ngã tới đây đe dọa một hồi đã là cực hạn rồi. Gã ta cũng thuận lợi trêu đùa khoan khoái tự tại. Người đang làm gì? Buông người ra. Tù sĩ siêu phàm của sòng bạc đại thông nhanh chóng bảo vệ tới. Ta cảm khái đã kết thúc. Trúc Duy ngã lạnh nhạt mà nói. Hắn ta duỗi tay chậm rãi rút cây thương từ bên cổ của tên vạm vỡ đang ngã xuống đất ra. Thời gian của ngươi cũng đã kết thúc. Hắn ta nói như vậy rồi đâm thẳng một thương về hướng Kê Cốt Diện ra. Hắn ta dám coi đám dân cờ bạc, vô số những tu sĩ trong sòng bạc không ra gì, coi quy tắc của sòng bạc đại thông và thành Bất Thục như là tờ giấy bỏ. Cho dù Kê Diện là một trong 12 cốt diện của Bạch Cốt Đạo, từ trước tới nay luôn là bạo ngược tùy tâm, lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. So với thực lực thì gã ta lại càng kinh hãi hơn trước can đảm của Trúc Duy Ngã. Trường thương vào đầu, chút hàn quang đâm thủng cả không khí. Trong sự ma sát cực kỳ kịch liệt, nó tỏa ra nhiệt lượng, làm nổ ra tia lửa. Khí thế của thương này bùng nổ thực tùy ý, càng là tiến thì càng nhanh, càng xông lên thì càng mãnh liệt. Mới nhìn thì chỉ là tầm thường, nhưng mà nhìn lại lần nữa thì nguy cơ khủng bố đã buông xuống trái tim. Kê Cốt Diện già không kịp do dự, theo bản năng vận chuyển tuyệt học mạnh nhất, linh vũ đầy đầu phấp phới, há mồm đã buông ra tiếng rít. Sóng âm nổ tung, mắt thường có thể thấy được không khí bị chấn động đẩy ra vết tích nửa trong suốt. Khách cờ bạc chung quanh lập tức che lỗ tai lại, tu sĩ đến gần sòng bạc đại thông lấy tốc độ càng nhanh hơn để lui ra. 12 thần tướng Bạch Cốt, hùng kê nhất xướng. Tiếng bắt chước tiếng gáy của gà trống vốn nên là chí cương chí dương, nhưng mà giọng nói của Kê Cốt Diện già lại bén nhọn quái dị, ưỡn ẹo trói tai. Chỉ một thoáng âm phong đã quét tới tường trận, mơ hồ có tiếng quỷ khóc. Gà trống có tiếng đất trời sáng, gà mái gáy vang, âm tà xích. Sống chết trước mắt, chiến lược đằng long cảnh đỉnh phong lập tức được thực thể hóa toàn bộ. Kê Cốt Diện già phơi bày sự tự tin của một trong 12 cốt diện của Bạch Cốt Đạo. Chỉ thấy cúi đầu tân tẫn thương, có một vài ánh lửa đã sáng bừng đến đỏ rực, phẳng phất như là bị áp xúc tới trạng thái cực hạn. Biển lửa vô tận lại mơ hồ một chút. Nơi nó đi qua, âm phong tản ra, tiếng quỷ khóc quái dị khựng lại, âm tà tiêu tan. Tất cả mọi thứ đều tạm thời ngược lại. Hư ảnh khung xương trắng hiếu của một con gà trống khổng lồ như là cự thú hùng hãn ngưng tụ lại trước người của Kê Cốt Diện già. Con gà trống lấy chiếc mỏ khỏe và sắc bén này để mổ trùng ăn cơm, công kích đối thủ. Mà pháp tướng Bạch Cốt thật lớn này cũng lấy mỏ gà làm đến điểm tấn công mạnh nhất. Mỗi thương tân tấn thương đã điểm lên mỏ con gà. Lúc này ánh mắt mọi người mới có thể dịch khỏi điểm thương cực nóng đỏ sậm kia, nhìn thấy Trúc Duy Ngã cầm thương lao tới, nhìn thấy mái tóc đen nhánh, từ thế bệ nghế oai hùng của hắn ta. Pháp tướng Bạch Cốt của Kê Cốt Diện già dễ dàng bị sụp đổ, cả người gã ta bị một lực lượng đâm tới bay vỡ cả vách tường sòng bạc, ngã xuống đường cái bên ngoài. Trong phạm vi đằng long cảnh, Kê Cốt Diện già cũng là cường giả nổi danh, mà kể cả nơi ác đồ tụ tập như là thành Bất Thục này gã ta cũng không kém ai, nhưng lại không đỡ được cả một thương của Trúc Duy Ngã. Trúc Duy Ngã liếc nhìn tu sĩ sợ hãi rụt rè trong sòng bạc Đại Thông một cái, lạnh nhạt nói: Trúc Duy Ngã này sẽ trả hết tất cả tổn thất của sòng bạc Đại Thông. Sau đó hắn ta nâng ngược trường thương lên, cứ như vậy mà bước chậm từng bước về phía trước, xuyên qua đám người, đi đến lỗ hổng thật lớn bị cây cốt diện giả đâm ra kia. Chúng tu sĩ của sòng bạc Đại Thông có trách nhiệm bảo vệ sòng bạc, nhất thời cũng không biết nói căm phẫn buồn bực hay là như được đại xá, nhưng mà tóm lại đều dừng bước chân, không dám hoạt động nửa bước. Cây cốt diện giả ngã xuống con đường, chống đôi tay lên trên mặt đất, không ngừng lùi về phía sau. Kinh hoàng thất thố khiến cho giọng điệu ngả ngớn của gã ta rút cuộc cũng thay đổi. Gã lập tức hô lớn: Tội vệ thành bất thục ở đâu? Ta muốn gia tăng mệnh kim, dồn hết tất cả gia tài của ta vào đó, đều đưa hết cho các ngươi. Tội vệ ở đâu? Lúc này một giọng nói lười biếng vang lên ở góc đường: Gặp phải nguy hiểm để tăng giá, chuyện này không được cho phép. Sớm biết mạng mình đáng giá thì lúc trước tội gì mà bồn xỉn chứ. Người này thắt một bím tóc, mắt hơi mờ nở. Mắt hơi nửa mờ, còn rất buồn ngủ, hình như mới bỏ dậy từ trên giường. Ở trên người hắn ta mặc một bộ chế phục thống lĩnh tội vệ đỏ như máu, chỉ có thêu ba vòng hoa văn màu đen ở trên cổ áo, nhằm phân biệt với tội vệ bình thường. Hắn ta vừa dứt lời với kề cốt diện giả thì quay đầu nhìn về phía Trúc Duy Ngã đang đi ra từ lỗ thủng sòng bạc Đại Thông. Điều từ bên kia muốn giết người thành bất thục này có biết quy tắc không? Hắn ta vừa nói, vừa lấy ra một quyển sách huyết ngọc từ trong ngực, lật lật, sau đó trầm trồ lên một tiếng. Tiền chuộc của tên này cũng không phải là con số nhỏ đâu. Tiền chuộc để giết người trong thành bất thục là gấp 10.000 lần mệnh kim của đối tượng bị giết, cũng là thứ duy nhất mà kê cốt diện giả có thể dựa dẫm vào giờ phút này. Nhưng mà hắn ta chỉ thấy Trúc Duy Ngã cầm ngược lại trường thương, chậm rãi đi tới, không một chút do dự cân nhắc nào. Hắn mở miệng nói: Đó là quy tắc của các ngươi, không phải quy tắc của ta. Giọng nói này thật bình đẳng, nhưng kiêu ngạo như cuồng. Mình xin phép ngừng ở đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.